khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Ta thật không biết. Du Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào bước nhanh đi vào chủ nhà hàng. Trên đường ngay cả chào hỏi đều không tâm tư đánh. Lúc này rất nhiều khách nhân đã tại dùng cơm rồi. Nhân viên phục vụ vãng lai ngay ngắn rõ ràng. Phương Khải Minh đang tại trong sảnh du đãng, tùy tiện chuẩn bị sẵn sàng phục vụ khách nhân. Thấy Du Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào đến rồi, hắn vội vàng bước nhanh đi tới. Du tổng như thế nào tự mình đến rồi? Trước tiên là nói về nói ngươi. Trương Đông Đào đưa tay muốn chất vấn. Du Vĩnh Mậu hợp thời mà ngăn lại, mặt lộ vẻ bất ôn bất hỏa dáng tươi cười. Ngày đầu tiên buôn bán, ta cũng vậy nên đến xem. Hồ Quý Tiên sinh bên kia thế nào? A hát, ta đều cùng Trương Tổng báo cáo qua rồi. Phương Khải Minh khách khí nói ra, cùng hắn đồng hành đến. Đây cái vị kia hình như là vị chuyên nghiệp ước định viên. Tận lực làm chút ít trục trặc, thăm dò phản ứng của chúng ta. Ta đều cho giải quyết. Trương Đông Đào trầm mặt chất vấn. Không phải nói an bài tốt nhất gian phòng sao? Sao có thể làm cho bọn họ làm ra trục trặc đến? Này nhân gia không nên làm phá hư. Ta cũng vậy không có biện pháp. Đây đều là ngầm hỏi nhân viên thông thường thủ đoạn. Ta cũng đều là dựa theo nhất thích đáng phương thức xử lý. Phương Khải Minh tràn ngập thành ý mà. Hỏi tham, nói đó có không chu toàn. Làm phiền Trương Tổng chỉ điểm. Trương Đông Đào bị như vậy vừa hỏi, nhất thời ngậm miệng, không có vấn đề, đều rất tốt, tiếp tục bảo trì, lão Hồ là bằng hữu của ta, ta chính là không muốn ngã mặt mũi. Du Vĩnh Mậu cười vỗ vỗ Phương Khải Minh, làm được không tệ. Cái này mùa thịnh vượng, chịu đựng, ngài yên tâm. Phương Khải Minh cười giơ tay lên nói, lúc này, dùng cái giản món ăn. Du Vĩnh Mậu xem xét menu, cũng thật là cơm chọn, lúc này nhẹ gật đầu, vậy thì đơn giản chịu chút. Phương Khải Minh vội vàng lĩnh của bọn hắn đi về hướng nơi hẻo lánh bàn tròn, tự giúp mình lấy món ăn. Ta đoán ngài cũng ăn không vô quá đầy mỡ. Ba đồ ăn một chén canh, hai ăn mặn một tố, hai chén cơm, ta đi cầm, rất tốt, lại đơn giản chút ít. Hai tố một ăn mặn a. Tốt, ngài ngồi. Du Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào an vị. Nước trà rất nhanh đã bưng lên. Đợi nhân viên phục vụ đi, Trương Đông Đào mới ý thức tới Du Vĩnh Mậu cái nhìn đại cục. Hoàn toàn chính xác, Phương Khải Minh làm việc tìm không ra tật xấu, là khách sạn phần cứng thân mình vấn đề. Loại khi này đem lửa giận phát tiết tại trên người của hắn, khó tránh khỏi làm cho người thất vọng đau khổ. Còn nữa, cũng chưa bao giờ đã nói với Phương Khải Minh Hồ Quý là thu mua kim chủ. Chỉ nói là một vị bằng hữu mà thôi. Bởi vì trước mắt sự tình tức giận, hiển nhiên là không hợp tình lý. Khó tránh khỏi làm cho người ta rất muốn. Có lẽ hay là Du Tổng cao minh a hát. Trương Đông Đào nghĩ như vậy. Tiểu tử này là không phải biết rõ cái gì. Nhưng mà Du Vĩnh Mậu nhếch trà, trên mặt lại lay động ra một tia nghi kỵ. Làm sao ngươi nói với hắn hay sao? Ta liền cho nói là ngài bằng hữu, cần phải hào hào chiêu đãi a hát. Bằng hữu của ta, hội tận lực làm phá hư thăm dò khách sạn phục vụ trình độ. Du Vĩnh Mậu hừ một tiếng, bằng hữu của ta hội mang theo một cái ước định nhân viên đồng hành. A hát, cái này, Phương Khải Minh đã sớm lòi rồi, ngươi đây cũng nhìn không ra. Ai nha? Đúng vậy a, ta như thế nào? Trương Đông Đào cũng mới kịp phản ứng, như ở trong mộng mới tỉnh loại trừng trong mắt, hắn ngay từ đầu tự khám phá cái kia ước định viên. Thân phận, ta liền cho tự nhiên mà vậy nhận đồng. Nói như vậy, hắn ngay từ đầu chỉ biết Hồ Quý mục đích. Cái kia, không phải càng nên hào hào phục vụ? Dù sao cái này có thể là hắn tương lai lão bản. Đúng nha. Không dễ lý giải, cho nên ta cũng vậy không có tỏ thái độ, giả bộ hồ đồ a. Du Vĩnh Mậu lắc đầu, cơm nước xong xuôi, ngươi lại để cho công trình bộ người đi tới. Cường Điệu đóng gói vài cái gian phòng, đồ dùng trong nhà, phối đóng vai, ngũ kim, khiết cụ đều cho ta thay tốt nhất, nhất là máy sấy. Bất quá người trọng yếu đến, trực tiếp cho bọn hắn an bài cái này mấy gian phòng. Những sự tình này theo lý đều không cần ta nói. Các ngươi như thế nào như vậy mất linh động? Phải, cho rằng Hồ Quý không hiểu. Cái này minh bạch chưa? Người ta hội dẫn cái hiểu người đến. Đang nói, một hồi chuông điện thoại di động đồng thời vang lên. Nói là một hồi, nhưng kỳ thật phi thường rung động. Chí ít có 40 cái điện thoại. Đinh đinh đang đang trong lúc đó. Nhà hàng toàn thể nhân viên phục vụ đều vô ý thức lấy ra điện thoại. Dù Vĩnh Mậu cũng không biết, nhà hàng bên ngoài, càng nhiều là địa phương đều vang lên như vậy tiếng chuông. Vô luận là hậu trù có lẽ hay là trước sân khấu. Vô luận là khách phòng bộ có lẽ hay là lễ tân bộ. Đây là trên 100 bộ chuông điện thoại di động đồng thời cộng minh. Tin nhắn cộng đồng nơi phát ra là một cái lạ lẫm dãy số mọi người khỏe. Ta là của các ngươi một vị đồng sự. Trải qua kịch liệt tình cảm gút mắc hậu, ta quyết định đem Trung Quốc Huyền khách sạn chân tướng nói cho mọi người. Tránh cho chúng ta tốt thanh xuân bị vô lương nhà tư bản ti tiện tiêu phí. Mọi người đều biết, Vĩnh Mậu tập đoàn tài chính Quẫn Bách đã muốn tiếp tục đã lâu rồi. Thân là nghiệp vợ viên, tự nhiên cũng hiểu rõ nhà này khách sạn có thể lo phần cứng chất lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn dùng nhiều tiền thuê như thế ưu tú phục vụ đoàn đội. Tìm giá tiền rất lớn tại doanh tiêu thượng, ta hiện tại có thể phụ trách nhiệm mà nói cho mọi người. Chúng ta chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi. Mọi người thực tập kỳ hạn nhiều tại tháng 12 ngày 1 trước hậu. Trước đó, tập đoàn hội đưa ra cắt giảm nhân lực dự toán sự tình. Đem các vị tiền lương chặn ngang chém nửa. Bất mãn lời nói có thể rời đi. Tất cả mọi người là thử việc nhân viên. Công ty không cần phụ trách. Đồng ý cái này lương bổng mới có cơ hội chuyển chính thức. Đồng thời, Du Vĩnh Mậu cũng đã làm tốt đến tiếp sau phương án. Nếu như kể cả Phương Khải Minh ở bên trong đại lượng công nhân lựa chọn tạm rời cương vị công tác. Lời mà nói, để cho mặt khác người quản lý tiếp nhận khách sạn quản lý. Vài bằng hữu liều chết đem những tin tức này cáo chi ta. Ta cũng vậy tìm xác định tin tức chính xác không sai. Thứ cho ta không thể xuất ra trực tiếp vật chứng. Như vậy sẽ liên lụy đến rất nhiều bằng hữu. Nhưng bằng ta chỉ vẹn vẹn có lương chi. Có lẽ hay là quyết định đem chuyện này nói cho tất cả đồng sự. Tin hay không, đi con đường nào, thỉnh các vị tự hành định đoạt. Đây là ta có thể tận toàn bộ nhân nghĩa. Y-A-A-A, một gã nữ nhân viên phục vụ trước kêu lên. Trong tay ly đều rơi xuống đất. Tiếp theo là vừa mới vì món ăn đài gia tăng qua món ăn đầu bếp. Hoảng sợ và phẫn nộ mà chuyển nhìn qua chung quanh đồng sự. Các ngươi cũng nhận được. Nhân viên công tác đám bọn họ đồng thời buông xuống trong tay sự tình. Ngắn ngủi mờ mịt thất thố hậu, tập thể nhìn phía Phương Khải Minh. Phương Khải Minh cũng nhíu mày nhìn xem điện thoại, nhìn về phía trên rất dáng vẻ khẩn trương. Phương Tổng, cái này có thật không vậy? Cửa nhà hàng khẩu phụ trách tiếp đãi nữ hài đầu tiên chạy tới Phương Khải Minh trước mặt. Ta không có nghe nói, ta cũng là vừa lấy được. Phương Khải Minh có chút chân tay luống cuống, đừng giả ngu a hát. Đầu bếp bước nhanh đi đến Phương Khải Minh trước mặt trừng mắt hắn nói. Ra, chuyện này ngươi có thể không biết. Ta thật không biết, ta đoán là có người đang làm phá hư. Phương Khải Minh khẩn trương ngẩng lên tay nhìn về phía ủng. Thốc mà đến mọi người, chúng ta lớn như vậy khách sạn. Làm sao có thể không cho mọi người qua thử việc. Lúc này, lễ tân cùng đặt trước bộ quản lý kinh doanh cũng sắp bước từ bên ngoài đi vào. Cùng nhau chăm chú nhìn Phương Khải Minh. Những khách nhân cũng đều buông đồ ăn. Khó hiểu mà nhìn về phía một màn này. Đồng thời lại có chút ít hưng phấn.